Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ồ, dường như trong mơ cũng không yên. Cho tới khi bị Cốc Thư Tuyết đánh thức. Lục Tử Minh à, anh mau tỉnh lại đi, em đói bụng lắm rồi, em muốn ăn cơm. Một phút trước, Lục Tử Minh còn đang trong mơ, đánh nhau cùng vô vàn kẻ địch. Một tiếng bừng tỉnh. Em đói bụng ư? Em qua bên mẹ xoay người cho bà xong, sẽ về mua đồ ăn sáng cho em. Mẹ anh quan trọng hay là em quan trọng đấy? Trong lòng anh chỉ có mẹ anh thôi à? Cốc Thư Tuyết cố nhịn, Lục Tử Minh đi qua hôn một cái lên mặt cô ta. Anh chưa rửa mặt đã hôn em rồi, bẩn chết đi được ấy. Cốc Thư Tuyết lấy tay lau mặt, miệng mất hứng nói vậy. Lục Tử Minh trên mặt vẫn cười. Em cũng chưa rửa mặt mà, còn chê anh nữa. Cốc Thư Tuyết cau mày. Em ghét bỏ anh thì sao nào, anh rửa mặt cho em đi. Thôi được rồi, nương nương chờ chút, tiểu nhân sẽ làm ngay. Lục Tử Minh nói xong đi vào phòng vệ sinh. Cốc Thư Tuyết cuối cùng bị Lục Tử Minh chọc cười mà không xì xuống được nữa. Lục Tử Minh bê nước ấm tới, lau mặt cho Cốc Thư Tuyết, rồi lại tự mình lau mặt. Lục Tử Minh chạy tới phòng của bà Lục, thấy cô Lý nhắc nhở khéo. Tiểu Lục này, mẹ cháu cứ 2 tiếng phải xoay người, nếu cách thời gian quá lâu, không tốt cho sự khôi phục của bà ấy đâu đấy. Lục Tử Minh đồng ý mà có chút ngượng. Dạ, cháu biết rồi, sẽ không tới muộn nữa đâu ạ. Nào, mau lại đây. Xoay người xong, cô phải lau cả người cho mẹ cháu. Cháu giúp cô một tay nhá. Dạ, đương nhiên rồi ạ. Nhờ cô chăm sóc mẹ cháu, cô đừng khách sáo vậy. Lục Tử Minh hoàn toàn quên yêu cầu của Cốc Thư Tuyết. Ôi dồi ôi, sao lại đi nặng ra rồi thế này? Vừa mở chăn, cô Lý đã kêu lên, đồng thời cả phòng nồng nặc mùi thối. Cô Lý cau mày, cháu ôm lấy mẹ cháu, để cô đổi quần cho bà ấy. Lục Tử Minh làm theo lời cô Lý, ôm bà Lục hướng sang phải. Cô Lý lau sạch sẽ mông bên phải, lấy ra tấm lót, rồi lại chuyển hướng bên trái. Cô Lý lại xử lý mông bên trái. Lần này cũng giống như lần cùng Lục Tử Khanh thay quần cho bà Lý, nhưng cảm giác dễ chịu gấp nhiều lần. Lục Tử Minh vô cùng tán thưởng cô Lý. Cô Lý này, cô đúng là biết cách làm quá. Trên mặt cô Lý mỉm cười. Cái gì mà biết cách làm? Làm hộ lý như chúng tôi, cả ngày chính là dọn dẹp vệ sinh, nước tiểu này kia. Làm lâu rồi, có chút phương pháp. Dọn dẹp xong cho bà Lục, Lục Tử Minh nhìn đồng hồ, đã mất hơn 1 tiếng. Hắn ta nóng lòng như lửa đốt. Cốc Thư Tuyết có chút huyết áp thấp, thời gian mang bầu như là càng nghiêm trọng hơn. Khi đó nhất định phải ăn cơm ngay, nếu như hơi chậm sẽ hụt hơi, hai tay run run. Giờ đã cả tiếng trôi qua, hắn có chút lo lắng cho cô ta. Lục Tử Minh mang theo sữa đậu nành và bánh bao vào phòng bệnh số 3, thì Cốc Thư Tuyết đang dựa vào trên giường, sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi, đôi môi run rẩy. Lục Tử Minh vội vàng cắm ống hút và sữa đậu nành đưa tới bên miệng Cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết à, cái này anh đã bảo ông chủ cho thêm đường đấy, em mau uống đi. Cốc Thư Tuyết yếu ớt nằm trên giường, uống một hơi hết sữa đậu nành vẫn chưa hồi phục tinh thần. Lục Tử Minh vội vàng mang bánh bao tới đút vào miệng cô. Cốc Thư Tuyết ăn vội vàng cái bánh bao, dường như mới phục hồi đôi chút. Anh đi làm gì mà làm em đợi lâu vậy? Lục Tử Minh vô cùng áy náy. Anh qua chỗ mẹ có chút chuyện cho nên lâu quá. Ai biết rằng huyết áp của em lại tụt. Khổ quá, lại không tốt. Anh biết rõ em không chịu được đói, nhất định phải ăn cái gì đó. Sau khi mang bầu càng nghiêm trọng hơn, anh còn chậm chạp như vậy đấy à? Cốc Thư Tuyết hơi khôi phục lại, có sức lực mắng mỏ Lục Tử Minh. Lục Tử Minh thề thốt. Được rồi, lần sau không vậy nữa. Anh sẽ để em ở vị trí đầu tiên, ưu tiên chăm sóc em. Lục Tử Minh ăn nốt chỗ bánh bao còn lại, dọn dẹp ngăn tủ, cầm điện thoại gọi cho ông Lục. Ba dậy chưa? Dậy rồi, đang ở bên ngoài đi dạo. Sáng sớm không khí dễ chịu lắm, con gọi điện làm gì vậy? Ba, con định hỏi xem trong nhà còn tiền không? Con muốn nhờ ba gửi cho con ít tiền. Lục Tử Minh 10 năm qua đã không hề nói yêu cầu gì. Sau khi hắn đi làm, chỉ có hắn đưa tiền cho ông bà Lục, chưa bao giờ hỏi vay tiền ông bà. Ông Lục có chút khó hiểu. Ba làm gì có tiền, đều là mẹ con quản lý, con cũng không phải không biết mà. Sao con không hỏi trực tiếp mẹ con? Lục Tử Minh vòng vò. Mẹ con nói con gọi điện cho ba. Sổ tiết kiệm trong tủ quần áo, để ba mang đi gửi cho con. Ông Lục nghi ngờ. Không đúng, mẹ con muốn ba lấy thì gọi trực tiếp cho ba. Mấy ngày nay bà ấy chưa gọi điện cho ba. Bà ấy ổn cả chứ? Lục Tử Minh lừa dối. Dạ mẹ khỏe, chỉ chăm sóc Tiểu Tuyết bận rộn quá. Chờ mẹ có rảnh, con bảo mẹ gọi cho ba. Tiền ba có thể chuyển cho con trong hôm nay được không? Phí nằm viện của Tiểu Tuyết không đủ, bệnh viện đang dục ạ. Ông Lục kiên quyết. Không được, con bảo mẹ con gọi điện cho ba. Không được, bà ấy dặn ba không chuyển tiền cho con đâu. Lục Tử Minh thấy không giấu giếm được. Ba, Vậy con nói thật, ba đừng có kích động. Mẹ bị sốt huyết não. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net